Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, là ta mời hắn đến. Trần Thuật gõ vang Lạc Kiệt văn phòng cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra. Lạc Kiệt một mặt ý cười đứng tại cửa ra vào, chủ động hướng Trần Thuật duỗi ra đại thủ, vừa cười vừa nói, vừa lúc có một chút thời gian. Muốn cùng Trần Phó Tổng Giám thảo luận một chút bộ phận thiết kế công tác vấn đề phân công. Trần Phó Tổng Giám thời gian không có vấn đề chứ? Ta không có vấn đề. Lấy Tổng Giám thời gian là chính xác. Trần Thuật khách khí nói ra. Nghĩ thầm, ta đều rảnh đến đánh con ruồi. Có thể có vấn đề gì? Lạc Kiệt mời Trần Thuật tiến đến nhập tòa. Hỏi, trà, vẫn là cà phê? Trà đi. Trần Thuật nói ra, uống quen thuộc, uống trà tốt. Lạc Kiệt nói ra, uống trà đối thân thể người tốt. Lúc nói chuyện, theo vang kêu gọi Linh, để thư ký đến đây một ly trà cùng một ly cà phê. Chờ đến thư ký rời đi, Lạc Kiệt bưng lấy cà phê nhấp một ngụm, nhìn lấy ngồi tại đối diện Trần Thuật. Nói ra, Trần Phó Tổng Giám đối với mình công tác có ý nghĩ gì? Trần Thuật cười rộ lên, một mặt khiêm tốn nói ra, ta thì có thể có ý kiến gì à? Ta mới đến, hai mắt sờ soạng, cái gì đều chưa quen thuộc, nghe Tổng Giám phân phó, đàm phán thời điểm vĩnh viễn không muốn trước lộ ra át chủ bài. Kiên nhẫn chờ lấy đối thủ trước báo giá, chỉ cần ngươi lộ ra át chủ bài, đối phương liền sẽ tại cơ sở này phía trên trả giá. Tương đồng. Nếu là đối phương trước báo giá lời nói, giá cả cao, ngươi có thể lại thêm một bậc, giá cả thấp, ngươi có thể lại thêm ba chù, như thế có thể thao tác không gian thì lớn hơn rất nhiều. Lạc Kiệt thiêu thiêu mi, biết Trần Thuật không phải một cái dễ ứng phó gà mờ tân nhân. Nếu như chính mình bảng giá mở quá thấp, sợ là hắn lập tức thì phủ quyết. Đến lúc đó không tránh khỏi lại là một phen môi như thương lưỡi như tên. Trầm ngâm một lát, Lạc Kiệt nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Chắc hẳn chúng ta bộ phận thiết kế cơ sở khung ngươi là quen thuộc. Cùng xinh đẹp bên kia tình huống hơi có khác biệt. Chúng ta bộ phận thiết kế lại được xưng là đại xí nghiệp sách lược bộ. Hạ hạt tuyên truyền tổ, PR tổ, cùng mới truyền thông tổ. Tuyên truyền tổ cùng PR tổ ngươi đã tương đối quen thuộc. Dù sao ngươi tại xinh đẹp làm liền là phương diện này công tác. Ta thì bất quá nhiều giới thiệu. Mới truyền thông tổ chủ yếu phụ trách tập đoàn công chúng hào. Một chút hào quản lý. Quan phương tin tức tuyên bố. Cùng công ty nghệ sĩ một chút hào công chúng hào quản lý. Đương nhiên cũng có xét duyệt giám sát tránh bớt sai lầm hoặc là không hợp thời nghị tin tức xuất. Hiện tại trên Internet, đối nghệ sĩ hình tượng mang đến phụ diện ảnh hưởng. Trần Thuật gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Có chút nghệ sĩ người lớn lên mặt đẹp, nhưng là văn tự bản lĩnh thật là không được tốt lắm. Phát một đầu 10 cái chữ một chút có 2-3 cái lỗi chính tả. Còn có một số quảng cáo tuyên truyền tin tức nhìn không đều nhìn một chút. Còn ở phía sau đuổi theo, 8 giờ 10 phần phát, loại hình chữ. Mỗi một lần đều sẽ khiến lên mạng sóng to gió lớn. Quả thực làm cho người lúng túng không thôi. Cũng làm cho fan đối nghệ sĩ chức nghiệp tố dưỡng cùng văn hóa tu dưỡng sinh ra hoài nghi. Đối nghệ sĩ hình tượng ảnh hưởng cực ác kém. Mới truyền thông bộ tồn tại cũng là tận lực tránh bớt loại chuyện này phát sinh. Trọng yếu nhất một khối cũng là Internet website phía trên đối tập đoàn cùng tập đoàn nghệ sĩ. Quảng bá tuyên truyền, các loại Internet truyền thông hợp tác, cùng chế tác đứng đầu chế tác, tìm kiếm nghĩ cách trợ giúp nghệ sĩ vòng fan, thành lập nghệ sĩ thanh danh tốt đẹp độ, ta hiểu rõ. Trần Thuật gật đầu. Lạc Kiệt nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, cho nên, ta muốn đem mới truyền thông tổ cái này một khối công tác giao cho Trần Phó Tổng Giám trong tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thuật trong lòng vi kinh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vừa cười vừa nói, Lạc Tổng dám đem quan trọng như vậy công tác giao cho ta, để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Trần Thuật biết, mới truyền thông tổ mặc dù là đằng sau tổ kiến, nhưng là bởi vì mạng lưới phi tốc phát triển, toàn dân hóa tin tức đến, Internet truyền thông cùng võng lạc tuyên truyền là nghệ sĩ công tác trọng yếu nhất. Có thể nói, đến mạng lưới người đến lưu lượng, có lưu lượng, còn sâu không kiếm được tiền. Thường xuyên có nhân đại mắng lưu lượng ngôi sao. Trên thực tế là bởi vì rất nhiều nghệ sĩ bị mạng lưới cấp tốc thúc đỏ. Chỉ có lưu lượng mà không có tới tướng bắt cặp biểu diễn cùng tác phẩm mà thôi. Đợi một thời gian, những cái kia đã từng tiểu thịt tươi cũng là có thể cầm ảnh đế ảnh đế. Nhưng là, vì cái gì Lạc Kiệt nguyện ý đem mỹ vị như vậy một khối bánh kem vạch đến chính mình trong chén đến? Nhắc tới là Lạc Kiệt phóng xuất ra thiện ý, Trần Thuật là sẽ không tin tưởng, biết lắm khổ nhiều, Lạc Kiệt vừa cười vừa nói, Trần Phó Tổng Giám tại xinh đẹp thì công tác xuất sắc. Sáng tạo nhiều nhất thăng chức ghi chép đến đông chính cần phải có càng thêm ưu tú biểu hiện mới. Là, đã Lạc Tổng Giám tin tưởng ta, ta nhất định nỗ lực công tác, không cho chúng ta bộ phận thiết kế mất mặt. Trần Thuật lên tiếng nói ra, được, cái kia quyết định như vậy. Lạc Kiệt cười ha hả nói ra, người trước tiên có thể cùng mới truyền thông tổ đồng sự triển khai cuộc họp, cùng mọi người làm quen một chút, dạng này cũng thuận tiện về sau khai triển công việc. Tốt, ta ngay bây giờ đi an bài. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đúng, buổi tối mọi người cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa thì ngươi, ta, còn có mấy cái tiểu tổ tổ trưởng đi, ít người thanh tịnh, nói chuyện cũng thuận tiện. Lạc Kiệt phóng xuất ra hắn ngày hôm nay cái thứ hai thiện ý. Tốt, ta nhất định đúng giờ tham gia. Trần Thuật vừa cười vừa nói, chờ đến Trần Thuật rời đi. Lạc Kiệt chậm rãi chuyển động trong tay ly cà phê, màu nâu dịch thể nhẹ nhàng dập dờn, xuất hiện từng vòng vòng xoáy. Ngươi không phải muốn bắt quyền lợi sao? Vậy liền cho ngươi lớn nhất quyền lợi. Chắc hẳn Bạch Khởi Nguyên bọn họ đối công việc này an bài rất hài lòng a. Lạc Kiệt khóe miệng xuất hiện một vòng âm lãnh ý cười. Bộ phận thiết kế, phòng họp nhỏ, Lạc Kiệt nhìn xem bày tỏ, đối bên người trợ thủ Tiểu Lâm hỏi, Khổng Khê bọn họ xuất phát sao? Ta mới vừa rồi cùng Thiều Tỷ liên lạc qua, bọn họ đã trên đường, còn có 10 phút đồng hồ đến công ty. Trợ thủ nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, nói ra, đại khái còn có 5 phút đồng hồ, phương án đều in ra a. Khổng Khê không thích nhìn điện tử bản. Lạc Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện một người trung niên nam nhân. Lạc Tổng, tư liệu đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tuyên truyền tổ tổ trưởng Lâm Trác Khác vội vàng đáp. Nước đâu? Nhiệt độ ổn định nước solder chuẩn bị kỹ càng sao? Cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt, Lạc Kiệt lúc này mới yên lòng lại. Đối với công ty bên trong những thứ này tỷ A ra A, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng mới được. Nghệ sĩ nặng nhất gia vị, bài vị cùng chỗ ngồi, hơi không cẩn thận cũng là một trận xé bước đại tràng. Tuy nhiên Khổng Khê tính tình dịu dàng, cực ít cùng người phát sinh tranh chấp, nhưng là bên người nàng công tác nhân viên có thể đều không dễ trêu chọc a. Đặc biệt là người đại diện Thiều Tỷ, cái miệng đó có thể đem chết nói thành sống, thật sự là khiến người ta khó có thể chống đỡ. Cho nên, mỗi một lần cùng những thứ này nghệ sĩ kết nối lúc làm việc, bọn họ cũng chỉ có thể cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Lúc nói chuyện, cửa phòng họp bị người đẩy ra, một đám người oanh ầm ầm đi tới. Lạc Kiệt tranh thủ thời gian đứng lên, cười ha hả nghênh cái trước cô gái xinh đẹp. Nói ra, Khổng Khê, đã lâu không gặp. Khổng Khê cùng Lạc Kiệt nắm chắc tay. Nói ra, nào có rất lâu, là tháng trước mới gặp đi. một ngày không, như cách ba thu, một tháng không gặp, cái kia đến là bao nhiêu cái thu? Lạc Kiệt cùng Khổng Khê lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau trêu ghẹo nói ra, mấy vị này đều là chúng ta tuyên truyền bộ tinh anh. Người trước đã gặp, ta thì không giới thiệu, không dùng giới thiệu. Khổng Khê nhìn về phía đối diện mấy người, chủ động treo lên bắt chuyện, nói ra, chắc khác, đã lâu không gặp, lần này lại làm phiền các ngươi tuyên truyền tổ, làm phương án nhất định rất vất vả ha. Khê tỷ khách khí, đây là chúng ta phải làm. Lâm Trác đừng kích động nói ra, tuy nhiên gặp mặt lần số không nhiều, nhưng là mỗi lần Khổng Khê đều có thể rõ ràng gọi ra bản thân tên. Mỗi lần đều đối với mình nỗ lực bày tỏ cảm kích. Mặc dù biết đây là các minh tinh cơ sở thao tác, nhưng là làm đại minh tinh trước mặt mọi người đối ngươi biểu đạt thiện ý thời điểm, trong lòng vẫn là nóng hầm hập. Từ từ, có phải hay không gần nhất giảm béo? Cảm giác ngươi gầy tốt nhiều a. Trần Thành mới kiểu tóc không tệ, nhìn rất xuất khí. Khổng Khê mỉm cười cùng ở hiện trường mỗi người hàn huyên, không cho bất cứ người nào nhận vắng vẻ. Khê tỷ tốt, Khê tỷ mới đẹp, càng ngày càng đẹp. Lạc Kiệt cười ha hả chờ ở bên cạnh lấy. Đợi đến Khổng Khê cùng tất cả mọi người hàn huyên hoàn tất, thư ký đi qua vì Khổng Khê bưng tới quả chanh khẩu vị nhiệt độ ổn định nước soda, cho Khổng Khê người đại diện Thiêu tỷ cùng tiểu trợ lý Quách Húc Nhiễm cũng đều chuẩn bị kỹ càng đồ uống. Tất cả mọi người nhập định về sau, Lạc Kiệt nhìn về phía Khổng Khê lên tiếng hỏi, biết Khổng Khê mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, chúng ta thì không trì hoãn ngươi quý giá thời gian hội nghị hiện tại có phải hay không bắt đầu? Chờ một chút, Khổng Khê nói ra. Lạc Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước kia không đều là ngươi hùng hùng hổ hổ yêu cầu nhanh lên mở bộ phim, sớm đi kết thúc, có việc gì cần nói, không muốn trì hoãn lẫn nhau thời gian sao? Đúng lúc này, phòng họp nhỏ cửa bị người đẩy ra, Trần Thuật bưng lấy laptop xuất hiện tại cửa ra vào, cười ha hả nói ra, không có ý tứ, ta tới muộn, ngươi làm sao tới? Lạc Kiệt một mặt không vui quát lớn, tiểu tử này là không phải quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa mới hướng ngươi phóng thích một điểm thiện ý, ngươi liền cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Phải biết, bất luận cái gì một công ty đại bài nghệ nhân đều là trọng yếu nhất tư sản. Giống như là Bạch Khởi Nguyên cùng Khổng Khê dạng này siêu hạng nhất nghệ sĩ, Lạc Kiệt đều là muốn đích thân nắm ở trong tay, tự thân vì bọn họ phục vụ. Ngày hôm nay cái hội nghị này là đã sớm an bài tốt. Tuyên truyền tổ vì Khổng Khê là một bộ mùa thu tuyên truyền phương án, bao quát mấy nhà tạp chí thời trang quay chụp, truyền thông đưa lên, cùng đài truyền hình phỏng vấn cùng tống nghệ tiết mục an bài. Cái này chọn bộ phương án đều là mình tự mình theo dõi. Từ tuyên truyền tổ hao phí nhanh 2 tháng chế định đi ra, tiền kỳ hợp tác với các nhà đồng bọn, hợp tác truyền thông thời gian đối với tiếp, phương án thảo luận cũng nhiều từ chính mình tự mình tiến đến hiệp đàm. Đây là bộ phận thiết kế mỗi một cái 3 tháng công tác trọng yếu nhất. Ngày hôm nay đem phương án xác định được, tiếp xuống thời gian mấy tháng, toàn bộ phận thiết kế đều muốn quay chung quanh bộ này phương án, quay chung quanh Khổng Khê mở ra công tác cùng phục vụ. Khổng Khê thời gian dài không có quay phim, như thế nào duy trì bảo trì nhiệt độ là bọn họ đứng trước một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Một cái mới đến người trẻ tuổi, không nói một lời thì dám đến hái chính mình thành quả thắng lợi. Hắn cho là hắn là ai? Lần này, Lạc Kiệt là thật bị Trần Thuật cho chọc giận, cho nên nói chuyện không chút khách khí, thì liền giữa đồng nghiệp cơ bản tôn trọng đều không cần lược. Người khác cũng một mặt chấn kinh nhìn lấy Trần Thuật. Cái này phó tổng giám quá hung mãnh à. Chỉ có Lạc tổng giám hái người khác quả thực, chẳng lẽ tên này còn muốn đến đoạt Lạc tổng giám trái cây? Đây không phải động thổ trên đầu thái tuế. không coi trọng thật sự là quá không giảng cứu, hiển nhiên. Cũng là tuyên truyền bộ mấy vị đồng sự cũng đúng vị này phó tổng giám biểu hiện cực kinh ngạc. Là ta mời hắn tới. Khổng Khê lên tiếng nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.